Xin chào mọi người. Chào mừng em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Đi Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Vào buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 158. Và rất hy vọng anh em hãy view trực tiếp đông đông một chút. Hôm nay liệu có lên được như ngày hôm qua không? Hy vọng là được kém hôm qua cũng được. Được mốc 400 là quá đẹp rồi. Lâu lâu mới được 400 một lần. Và 400 thì chắc chắn là có 2 tập. Xin chào Đức Tú, chào anh Lưu, chào Quý Văn, chào Linh Trần, chào Minh Tuấn, Hiếu Nguyễn, Trần Văn Tài, Dương Phan, Tý Hiền, Dung Hoàng, Hải Hà, Quân Nguyễn, Mạc Tình Duyên, Hạnh Nguyễn, Vũ Tần, HD, Nguyễn Ngọc Thuận, Quang Nguyễn, Tiến Trần, Thiềm Thử, Phê Cần, Trúc Lương, Gà Đá Bến Long, Nhật Bùi. Anh em thi thoảng vào ủng hộ xích tâm của Tiến Phong anh nhé. Lượng view nó ít quá, hơi nản. Bao giờ lên 500 thì rất là tuyệt vời. Nhưng giờ cái mốc 500 nó rất là khó. Ngày xưa cái Hắc Đầy Du thì cái thời mình mới đọc ấy, thì lên nó dễ hơn. Bộ truyện nó cũng hay nữa, nhưng mà thời đó thì ít MC hơn, ít những người đọc truyện tiên hiệp hơn. Chỉ có mấy anh em đọc thôi. Có mình, Phi Tùng, Trần Vân, Đình Duy. Hồi đó có mấy anh em thôi. Bộ truyện tiên hiệp thì ít lắm. Thành ra là anh em nghe cũng rất là nhiều. Và bộ truyện này cũng rất hay. Kiếm được cái bộ như là Mục Thần Ký Hắc Đầy Du thì giờ thì hơi khó. Hồi đó toàn view trên 1000 thôi. Ok nha, chúng ta vào lắng nghe tập truyện. Và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Sử Trần, chào Tí Hiền. 400 view nha, 400 xem trực tiếp, chứ còn view thì sau nó cũng lên thôi. Mọi người view nhưng mà đừng quên like nhé. Like video. Yêu Tôn, tập 158. Giờ khắc này, trên biển tím tây mặc, ở giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái khe. Một nữ tử tuyệt mỹ, mặc quần lụa mỏng hồng nhạt, mang theo vẻ buồn bực đi ra. Yêu tiên cổ giới đã bắt đầu mở ra. Khi lực truyền tống nồng đậm nhất, tất cả những người mang theo yêu linh đều bị truyền tống vào trong đó. Mạnh Hạo, bà cô nhớ kỹ ngươi rồi. Hả? Hắn không còn tiếp tục hóa yêu. Nữ tử này chính là Chỉ Hương. Giờ phút này nàng đang nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía biển tím. Sau đó lại sừng sốt, mặt mày lập tức hớn hở. Coi như ngươi còn chút lương tâm, biết phụ trách với bà cô. Chỉ Hương hừ một tiếng, lựa chọn một đảo núi nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ yêu tiên cổ giới mở ra. Cùng lúc đó cả vùng đất Mạc Thổ cũng có một vài tồn tại đã nhận ra lực truyền tống đều đang chờ đợi. Một khắc, khi tộc nhân Thiên Tòng Bộ ở trong quần sáng màu đen của Diệt Linh Đinh mang theo oán khí thê lương mà tử vong, thì trong sơn môn của Thiên Tòng Bộ, Hồ Diên Lão Tổ đang khoanh chân ngồi trong cấm địa, đột nhiên mở mắt. Ở trong mắt của lão hiện lên một chút hàn quang và vô tình. Xung quanh lão dần dần xuất hiện những oán khí tạo thành hồn. Những hồn này là tàn hồn, chủ hồn của chúng đã bị diệt phong. Giờ phút này xuất hiện là ý niệm còn sót lại, gửi trong sơn môn. Những oan hồn này lơ lửng xung quanh Hồ Diên Lão Tổ, thề lương không tiếng động quanh quẩn. Vẻ mặt Hồ Diên Lão Tổ vẫn bình tĩnh, liếc nhìn mấy vạn oan hồn bên mình một cái. Lão thản nhiên mở miệng, giống như thì thào: tử vong của các ngươi không phải là không có ý nghĩa. Tử vong của các ngươi đối với ta có ý nghĩa trọng đại. Không phải ta không cứu các ngươi, mà là các ngươi nhất định phải chết. Cái chết của các ngươi càng thê thảm, lòng ta mới có thể càng vô tình. Cái chết các ngươi càng thê lương, đạo của ta mới có thể càng kiên định hơn. Khánh Nhi đã chết, khiến đạo của ta không thể hoàn mỹ. Phương pháp duy nhất chính là tìm tồn tại thay thế cho Khánh Nhi. Mà các ngươi, 8 vạn tộc nhân Thiên Tổng Bộ, chính là thay thế của Khánh Nhi. Ta nhìn các ngươi chết đi, có năng lực nhưng mà không để cứu. Trơ mắt nhìn tử vong của các ngươi, mỗi một lần các ngươi kêu gọi đều khiến cho lòng ta đau đớn. Nhưng đau càng sâu, hủy diệt càng nhiều. Các ngươi sẽ không có tử vong một cách vô ích. Các ngươi sẽ giúp đạo của ta đạt tới Trảm Linh đệ nhất đạo đỉnh cao. Hồ Diên lão tổ nói, về phần bộ lạc có ta thì còn có bộ lạc. Hồ Diên lão tổ nhắm nghiền hai mắt. Cả vùng đất Mạc Thổ, 7 người khổng lồ biển tím nện bước đi nhanh, rầm rầm mà chạy. Từ phương xa nhìn lại giống như là biển tím cuộn trào, khí thế vô biên. Mạnh Hạo đứng trên đầu huyết ngao, theo huyết ngao một thân lông đỏ ở giữa không trung gào thét lao về phía trước. Mục tiêu chính là sơn môn của Mạc Thổ, của Thiên Tổng Bộ. Khi đi về phía trước, mặt của Mạnh Hạo cực kỳ âm trầm, mí mắt không ngừng nhảy lên, tay phải lại theo bản năng mà nắm lại, phát ra thanh âm răng rắc. Nhưng mà tất cả chuyện này không phải là vì Thiên Tổng Bộ, cũng không phải vì Hồ Diên lão tổ, mà là vì chim Anh Vũ. Này, xin chào, người có thể gọi ta là Ngũ Gia, chúng ta có thể làm quen một chút không? Chim Anh Vũ bay trước mặt huyết ngao, một bộ vô cùng quân tử, nhưng mà thấy thế nào cũng có một vẻ vô cùng đáng khinh, đang ẩn tình, ánh mắt đưa tình nhìn huyết ngao. Ở trong mắt huyết ngao có chút kinh ngạc, mang theo vẻ khó hiểu nhìn về phía chim Anh Vũ. Ánh mắt này rơi vào trong mắt chim Anh Vũ, lập tức khiến cho nó suýt nữa thì không thể khống chế được mà suýt xông tới, vội vàng dùng móng vuốt bắt lấy lồng ngực của mình, trong lòng thầm quát lên. Chính là nó. Chính nó là tình cảm chân thành cả đời này của Ngũ Gia rồi. Xem cái bộ lông này, mê người cỡ nào chứ? Nhìn ánh mắt này, tinh khiết đơn độc cỡ nào chứ? Nhìn dáng người này, sung mãn hấp dẫn cỡ nào đây? Nó chính là tình cảm chân thành cả đời này của Ngũ Gia ta. Hai mắt của chim Anh Vũ ngập nước, mang theo sự si mê và cuồng nhiệt, nhìn huyết ngọc. Bé cưng xinh đẹp, thỉnh thoảng cho phép ta lại giới thiệu mình một chút. Người có thể gọi ta là Ngũ Ca. Từ nay về sau, người chính là tiểu muội muội của ta nha. Từ nay về sau, người... Trong mắt chim Anh Vũ mang theo hào quang, còn đang ở nơi đó lớn tiếng thổ lộ, thì thanh âm âm trầm của Mạnh Hạo giống như rít vào từ kẽ răng. Cút đi! Âm một tiếng, chim Anh Vũ kêu thảm thiết, thân thể lập tức lui về phía sau. Nhưng mà rất nhanh trong nháy mắt bụi bặm, mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Móng vuốt không biết từ chỗ nào bỗng nhiên lấy ra một miếng vải đen, trực tiếp che đi một con mắt của mình, khí thế lập tức quật khởi. Ta muốn quyết đấu với ngươi, Mạnh tiểu tử kìa, Ngũ Gia quyết đấu với ngươi, người nào thắng, cái bé cưng xinh đẹp này liền thuộc về người đó. Chim Anh Vũ nổi điên. Giờ phút này nó đang cực kỳ kiêu ngạo. Nó cảm thấy bản thân là vì yêu mà cuồng nhiệt. Nó càng cảm thấy thông qua việc khiêu chiến Mạnh Hạo kia, nhất định có thể hấp dẫn sự chú ý của bé cưng xinh đẹp kia. Mạnh Hạo cảm thấy gân xanh ở thái dương không ngừng nhảy lên, đau đầu khủng khiếp. Hắn không thể không thừa nhận, bản thân đã quên mất hàm mê đặc thù của con chim Anh Vũ này. Nhất là khi hắn nhìn về phía huyết ngao, thì cùng lúc không thể không thừa nhận, lấy bộ dáng giờ phút này của huyết ngao, quả thực đối với chim Anh Vũ mà nói, có được hấp dẫn kinh người. Nó là công đấy. Mạnh Hạo cười khổ giải thích. Mặc kệ trong máy, Ngũ Gia có thể bị yêu mà ảo tương cả đời. Chim Anh Vũ dường như là cảm thấy bị nhục nhã, thề lương giống to, tạp mau đủ loại màu sắc ở trên thân dựng thẳng lên, đúng là bộ dáng gà trọi. Nhưng mà thực tế lại có chút đắc ý ở trong lòng. Nó cho là khi mình nói những lời này thực sự là quá anh tuấn. Khi nói xong, mắt nhỏ đảo qua quan sát về mặt của huyết ngọc. Mạnh Hạo trầm mặc, càng thêm đau đầu. Nhìn thấy bộ dạng cần phải ăn đòn của chim Anh Vũ, hắn lập tức nâng tay phải vung mạnh, cuồng phong gào thét, ầm ầm cuốn về phía chim Anh Vũ, trực tiếp nhấc chim Anh Vũ lên. Tại trong cuồng phong, chim anh vũ dãy rủa giống to. Ta là chân ái vô địch. Cút. Mạnh Hạo càng thêm đau đầu hơn, lại vung tay áo. Trong cuồng phong gào thét, thanh âm chấp nhất của chim anh vũ lại truyền ra một lần nữa. Mạnh Hạo, người quá là vô sỉ rồi, người muốn chia rẽ chúng ta sao? Ngươi là người thứ ba. Sắc mặt Mạnh Hạo càng âm trầm hơn, trực tiếp đánh ra một quyền. Đến rít gào cuồng nhiệt của chim anh vũ cũng theo đó vọng lại. Ngũ gia yêu, cả đời sẽ không thay đổi, ngũ gia đã yêu rồi, có thể yêu 10.000 năm. Chim anh vũ giống như đem tất cả khả năng, lớn tiếng thổ lộ. Sau đó vội vàng cố ý lại phát ra một tiếng hét thảm, ở trong cuồng phong, lùi ra sau vài bước. Nó nhìn Huyết Ngao, một bộ dạng si tình, lớn tiếng giống lên. Bé cưng, ngũ gia có thể vì yêu mà đến chân trời, chúng ta bỏ trốn đi. Nói xong hai mắt chim anh vũ còn lộ ra vẻ cuồng nhiệt nữa. Huyết Ngao đã có tu vi trảm linh, thần trí không hề thấp. Lúc trước nó có không chút hiểu rõ vì sao lại thế này. Thế nhưng bây giờ sau khi thấy được cái ánh mắt của chim anh vũ kia, dũng mãnh như Huyết Ngao, cũng phải run run một chút, sau đó còn chợt phẫn nộ. Cơn giận ngập trời này giống như là bị khiêu khích vậy, như bị nhục nhã vậy, như bị nhận thức thành mẫu khuyển. Cái loại kích thích mãnh liệt này lập tức khiến cho Huyết Ngao giận tím cả mặt. Nó gầm nhẹ một tiếng, khoảnh khắc lao ra. Khi tới gần chim anh vũ thì trực tiếp tát một cái, ầm một tiếng, chim anh vũ lập tức bị đập bay. Nhưng mà khi giữa không trung, nó vẫn chấp nhất lớn tiếng. Có thể vì yêu mà đến tận chân trời, có thể vì yêu mà ảo tưởng cả đời, đây là vĩ đại, là si tình, là một lòng của ngũ gia ta. Khi chim anh vũ còn đang yêu, lớn tiếng thổ lộ, thì Huyết Ngao lại khoảnh khắc biến mất. Khi xuất hiện liền ở trước mặt chim anh vũ, nó vỗ móng vuốt vào miệng, rồi mở miệng lớn dính máu, mang theo hơi lạnh, hướng về phía chim anh vũ, phát ra tiếng động uy hiếp. Đôi bên dựa vào quá gần, chim anh vũ so với cái đầu khổng lồ Huyết Ngao, quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Chim anh vũ đang muốn dãy giụa, uy áp trảm linh đến từ Huyết Ngao ầm ầm giáng xuống, lập tức khiến cho chim anh vũ ngừng dãy giụa, mở to mắt, nhìn gương mặt Huyết Ngao gần trong gang tấc kia. Vẻ mặt của chim anh vũ say mê, giống như là khó lòng mà kìm nổi, thế mà lại dùng cái mỏ nhọn đi hôn Huyết Ngao một cái. Huyết Ngao sửng sốt, Mạnh Hạo cũng sửng sốt, mà ngay cả miếng mỡ đông cũng sửng sốt. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Ngũ gia thích bé cưng hùng mạnh càng phản kháng thì ngũ gia lại càng thêm ưa thích. Hào quang trong hai mắt chim anh vũ càng thêm mãnh liệt hơn, nhìn Huyết Ngao lớn tiếng mà nói. Huyết Ngao ngửa mặt lên trời, rít một tiếng, giống như là phẫn nộ tới cực hạn rồi. Ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, ầm một tiếng, trực tiếp táp một ngụm tới, xé mới rách một cái. Toàn thân chim anh vũ lập tức nát bấy, nhưng trong phút chốc lại ngưng tụ. Tiếp đó cái bộ dáng mặt dày không cần mặt mũi kia, gào thét đến. Có thể vì yêu mà đến tận chân trời, có thể vì yêu mà ảo tưởng cả đời, cho dù người giết ta 1.000 lần, đối với ngũ gia ta mà nói, chỉ là thiên truy bách luyện. Tình yêu của ta đối với ngươi vĩnh hằng bất biến. Chim anh vũ thổ lộ. Huyết Ngao lại ầm một tiếng vọt tới, trực tiếp xé rách luẩn quần thành vòng tuần hoàn. Mạnh Hạo ấn lên mi tâm, không ngừng cười khổ. Miếng mỡ đồng chẳng biết tự lúc nào xuất hiện ở trên vai của Mạnh Hạo, cũng học theo Mạnh Hạo biến ra một bàn tay xoa lên mi tâm, mà ngay cả vẻ mặt cũng giống y như đúc. Hiện tại người đã biết vì sao Tam gia muốn dùng thời gian cả đời để độ hóa nó rồi chứ. Miếng mỡ đồng trầm thấp mở miệng. Một bộ bí hiểm, ra vẻ người sẽ hiểu ánh mắt của ta. Hiểu rõ. Mạnh Hạo theo bản năng mà thở dài. Nhưng mà lời này vừa mới than ra, thân thể hắn bỗng nhiên run một cái. Hắn phát hiện mình phạm phải một sai lầm lớn. Bản thân thế nhưng lại mà đáp lời miếng mỡ đồng. Hai mắt miếng mỡ đồng lập tức sáng lên, hứng thú nói chuyện đại phát. Ngươi hiểu sao? Ngươi ta thực sự hiểu sao? Trời ạ, ngươi thực sự hiểu thật sao? Ngươi hiểu ta sao? Ta và ngươi nói về một sự kiện lớn ở hơn 3 vạn năm trước đi. Hơi quá đáng, rất là kinh người. À đúng rồi, nói về lúc trước, chúng ta có một chút về khí trời hơn 7 vạn năm trước đi. Miếng mỡ đồng hưng phấn mà run lên, không ngừng mở miệng nói đâu đâu đó. Hai lỗ tai của Mạnh Hạo ù ù, ngơ ngác nhìn Huyết Ngao và Chim Anh Vũ tư đấu phía trước, còn bên tai thì nghe tiếng Mỡ Đông rông dài nói đầu đầu. Cái một cảm giác muốn điên rồi nảy sinh trong đầu của Mạnh Hạo. Hắn cảm thấy rằng cho dù là một người bình thường ở cùng miếng Mỡ Đông và Chim Anh Vũ đây thì cũng sẽ trở nên không bình thường. Giờ phút này hắn bỗng nhiên rất thông cảm cho lão tổ Lý gia ở trong mặt nạ huyết sắc. Mạnh Hạo thở sâu, ngoan ngoãn trầm mặc, không nói một lời. Mặc cho cái miếng Mỡ Đông nói gì đó, mặc cho Chim Anh Vũ không ngừng bị Huyết Ngao đập bay, rồi lại không ngừng bay trở về, nói những lời mà sau khi nghe xong, Mạnh Hạo cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Thời gian cứ vậy mà chậm rãi trôi qua. Nửa ngày sau, trong lúc Chim Anh Vũ và Huyết Ngao còn đang không ngừng thổ lộ yêu cầu và bạo lực cự tuyệt, thì phía trước Mạnh Hạo xuất hiện sơn môn của Thiên Tầm Bộ. Cửa sơn môn này là một ngọn núi hồ lô cực lớn. Bộ dáng của ngọn núi này giống như một cái hồ lô đá vậy, sừng sững giữa đất trời. Bốn phía thân núi không có vật gì, không có một ngọn cỏ. Cửa vào duy nhất chính là miệng hồ lô, đỉnh núi. Khoảnh khắc nhìn thấy núi hồ lô này, Mạnh Hạo bỗng nhiên có một loại cảm giác giải thoát. Thân thể hắn đoán một cái, lao thẳng tới đỉnh hồ lô, tốc độ rất nhanh. Lập tức tới gần, nháy mắt khi miệng hồ lô này, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cấm chế mãnh liệt. Miệng hồ lô giống như là miệng núi lửa vậy, lớn chừng trăm trượng. Một cái phù văn thật lớn khắc trên miệng hồ lô này, giống hư ảo trôi nổi, ngăn cản tất cả thần thức, tất cả thân thể bước vào. Mơ hồ nhìn xuyên qua miệng hồ lô hư ảo này, Mạnh Hạo có thể nhìn thấy trong miệng hồ lô tồn tại một mảnh thế giới. Hắn nhìn thấy lượng lớn ốc giá, thấy được điêu lan ngọc thế tinh mỹ, thấy được vô số đại điện, còn có một khu vực bộ lạc có khoảng chừng vạn người đang khoanh chân ngồi trên mọi chỗ của ốc giá, giống như là tàn ra toàn bộ tu vi, thân thể như mục nát, dường như đã dung hợp lại với những tòa ốc xá đó, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là trả giá bằng sinh mạng, để đẩy mạnh cấm chế này vận chuyển. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy trong hồ lô này có hai tầng khu vực. Tầng thứ nhất chính là thế giới bản thân nhìn xuyên thấu mà thấy qua miệng hồ lô, còn tầng thứ hai lại nằm ở nửa dưới của hồ lô này. Nhưng mà cụ thể hơn thì Mạnh Hạo không thấy rõ được. Gần như là trong nháy mắt khi Mạnh Hạo đi tới núi hồ lô này, hắn đã nhận ra ở trên bầu trời này, tại toàn bộ bốn phương tám hướng, hình như là có tồn tại một tia thần thức của Trảm Linh. Ngoài ra còn có một vài tia khác, nhưng mà đều không phải là Trảm Linh, nhưng mà cũng dũng mãnh như thần thức. Một vài tia có thể tập trung pháp bảo cự ly xa, giúp cho tu sĩ được pháp bảo của bộ lạc, có thể ở địa phương xa xôi nhìn tình huống bên này. Đối với những thứ này, Mạnh Hạo không để ý đến. Trong lòng quán biết một trận chiến lúc trước giữa mình và Thiên Tổng Bộ, không có một ai đến quấy nhiễu, cũng là đã biểu hiện một loại thái độ. Mà hiện giờ, sự tồn tại của những thần thức này liền biểu hiện thái độ rõ ràng hơn. Bọn họ muốn xem mình cùng với Hồ Di Lão Tổ cuối cùng sẽ là kết quả gì. Về phương diện này có quan hệ đến một chút khúc mắc lợi ích mà Mạnh Hạo không muốn hiểu rõ. Không cần Mạnh Hạo chỉ bảo, Huyết Ngao cả đoạn đường này bị Chim Anh Vũ phiền đến khó chịu. Đã khoảnh khắc mà đến, toàn thân hồng quang lóng lánh, khí tức Trảm Linh ầm ầm bùng nổ, một móng vuốt trực tiếp đánh lên trên cấm chế phủ văn. Ầm một tiếng, phủ văn kia trong tiếng kèn két lập tức hỏng mất. Đồng thời trong miệng hồ lô, khi phủ văn sụp đổ đã xuất hiện một cấm chế nữa. Toàn thân của Huyết Ngao khuếch tán ra khí tức hung thần. Gầm nhẹ đánh ra tiếp. Một lần đánh ra, núi hồ lô đã bị chấn động. Cho đến hơn 10 hô hấp sau, Huyết Ngao đã phá bỏ mấy trăm tầng cấm chế, nhưng miệng hồ lô nơi đây cũng chỉ mới lõm xuống hơn 50 trượng mà thôi. Trong hồ lô này rõ ràng đều là cấm chế trận pháp. Huyết Ngao đang muốn tiếp tục ra tay thì Mạnh Hạo thản nhiên ngăn cản. Hắn đứng ngoài miệng hồ lô, nhìn xuống phía dưới, trong mắt hiện lên một chút hàn quang, tay phải vung lên. Ở trong 7 người khổng lồ biển tím, lập tức có một người cất bước đến. Ở trong phút chốc lại ngoài miệng hồ lô này, thân thể người khổng lồ chấn động mạnh một cái, thế nhưng lại hóa thành một mảnh biển tím vô biên, từ miệng hồ lô mà lao thẳng vào trong. Người đã chết, cấm chế dĩ nhiên được phá. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Khi còn ở Nam Vực, Mạnh Hạo còn không học được sự lãnh khốc, nhưng mà trải qua sự rèn luyện ở Bạc Thổ, Tây Mạng, nhất là khi mang theo U Thần Bộ một đường di chuyển, tất cả đều khiến Mạnh Hạo sớm lột bỏ về ngây ngô từng có. Giữa hoàn cảnh và những gì đã trải qua, Mạnh Hạo đã âm thầm thay đổi, đã trở nên hoàn toàn phù hợp với thân phận tu sĩ của bản thân. Đối với kẻ thù, cho dù dùng tất cả thủ đoạn đều là chính xác, đối đãi ân nhân mặc kệ bất cứ giá nào thì cũng phải báo ân. Trong khoảnh khắc Mạnh Hạo lên tiếng, trong hồ lô, khi biển tím dũng mãnh vọt vào, lực diệt tuyệt cũng ầm ầm bùng nổ, tạo thành tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên. Tại thời khắc này truyền khắp bốn phía, toàn bộ núi hồ lô đều chấn động mãnh liệt. Sống và chết va chạm, lực diệt tuyệt bùng nổ, những cấm chế trong hồ lô này, cho dù là dũng mãnh hơn nữa, nhưng mà cũng đều ẩn chứa sức sống bên trong. Những sức sống này có lẽ không phải là do bản thân cấm chế có được, nhưng mà tại trong miệng hồ lô này, theo biển tím dũng mãnh tiến vào, sức sống của 10.000 tộc nhân thiên tòng bộ kia liền từng chút một bạo nổ. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ thế giới trong miệng hồ lô, những tu sĩ khoanh chân ngồi trên đỉnh ốc giá kia run rẩy, bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền ra, cấm chế trong miệng hồ lô lập tức là nổ vỡ từng tầng một. Cùng lúc đó, người khổng lồ thứ hai cũng tiến tới, hóa thân thành nước biển, dũng mãnh lao vào trong miệng hồ lô. Sau đó người thứ ba, thứ tư, cho đến người khổng lồ thứ năm cũng đều trở thành nước biển, dũng mãnh lao vào miệng hồ lô, thì toàn bộ thế giới trong hồ lô nổ vang ngập trời. Cấm chế sớm đã tự phá bỏ, nước biển tràn ngập, chiếm cứ toàn bộ thế giới ở tầng cao nhất của hồ lô. Tất cả tồn tại, tất cả sinh mạng, tất cả tu sĩ, ở trong biển tím này, ở trong tiếng nổ vang này, đều bị lực lượng diệt tuyệt hủy diệt. Hơn 10 vạn u hồn cũng theo đó mà nhảy vào trong biển tím, hoành hành bát phương trong thế giới tầng thứ nhất trong miệng hồ lô này, cho đến khi phát hiện một cái trận pháp thật lớn ở tầng thứ nhất này. Nói là trận pháp, không bằng nói nó là một cánh cửa. Cánh cửa đi thông tới tầng thế giới thứ hai. Cánh cửa này phong cách cổ xưa, cực kỳ nghiêm mật. Mạnh Hạo đứng ở ngoài miệng hồ lô, tay phải nâng lên, một quyền hạ xuống nước biển trong hồ lô. Một cái lốc xoáy thật lớn lập tức xuất hiện trong hồ lô này. Lốc xoáy nhanh chóng chuyển động, dắt theo tất cả nước biển, dẫn động hơn 10 vạn u hồn tại trong tiếng đổ vang, tạo thành một lực xoay tròn, rầm rầm chui thẳng vào cánh cửa đi thông tới tầng thứ hai kia. Cỗ lực xoay tròn này bạo phát ra lực xung kích kinh người. Ở trong khoảnh khắc va chạm với cửa đi thông tầng hai này, thì cánh cửa đó lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, tất cả phong ấn, tất cả cấm chế, toàn bộ đều sụp đổ. Theo cửa này vỡ vụn, có vài tiếng gào rú thê lương bỗng nhiên truyền ra. Có thể nhìn thấy ở tầng thế giới thứ hai này vẫn còn tồn tại hơn 2.000 tộc nhân thiên tàng bộ. Trong số bọn họ còn có mấy tù sĩ nguyên anh, cũng có mấy dị yêu đồ đằng, nhưng tại thời điểm bọn họ muốn xông ra, biển tím đã ầm ầm dũng mãnh lao vào, lực lượng diệt tuyệt bùng nổ, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại trong hồ lục, lốc xoáy không ngừng xoay tròn. Cho đến một lát sau, khi tất cả tiếng kêu biến mất, toàn bộ núi hồ lô một mảnh tĩnh mịch. Thiên tổng bộ hoàn toàn diệt tộc. Thế nhưng tại trong núi hồ lô này lại không có Hồ Diên lão tổ. Mạnh Hạo nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Tay phải nâng lên chỉ về phía núi hồ lô. Tất cả biển tím trong núi này lập tức cuộn trào, một lần nữa hóa thành 5 người khổng lồ. Ở trong núi hồ lô đánh từng quyền ra phía ngoài. Mặt đất chấn động, mất đi cấm chế phòng hộ, thì chỉ trong thời gian nửa nén hương, toàn bộ núi hồ lô lập tức nổ tung, sụp xuống. Sơn môn thiên tàng bộ tại thời khắc này bị hủy diệt hoàn toàn. Theo núi hồ lô sụp xuống, bụi đất đầy trời. Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, tay phải vỗ lên túi chữ vật. Một lượng lớn hài cốt lập tức xuất hiện, ngay sau đó rơi xuống. Ở ngoài sơn môn đã sụp xuống của thiên tàng bộ, chồng chất thành một tòa núi khác. Núi hài cốt. Tộc nhân thiên tàng bộ, hài cốt của bọn họ chồng chất thành một ngọn núi sừng sững đứng ở giữa vùng đất. Lá rụng về cội, nhập thổ vi ăn. Mặc dù các ngươi vào Ô Thần bộ không chết không thôi, nhưng tộc đã diệt, hết thầy thù hận tan thành mây khói. Nơi đây là sơn môn của các ngươi, như vậy hài cốt của các ngươi cũng nên được chôn cất ở đây. Mạnh Hạo vung tay áo. Núi hồ lô sụp xuống, có vô số hòn đá bay lên, dần dần chồng chất lên bốn phía của núi hải cốt kia, cuối cùng đã trở thành một nấm mộ. Thiên Tổng Mộ. Nấm mộ này đứng sừng sững rất lâu ở nơi đây, đã trở thành nhân chứng cho việc Thiên Tổng Mộ đã từng xuất hiện ở Mặc Thổ. Cho dù là bao nhiêu năm sau, nấm mộ nơi này đều hình thành uy hiếp đối với toàn bộ Mặc Thổ. Nấm mộ này cũng trở thành nhân chứng cho việc Kim Ô tộc quật khởi. Tại khoảnh khắc mộ này xuất hiện, thần thức bốn phía vẫn luôn quan sát nơi này, rõ ràng đều ngưng trọng hơn một chút. Mạnh Hạo có thể đoán được từng màn khi mình tới nơi này, có đã đang được hơn phân nửa bộ lạc Mặc Thổ quan sát. Trên thực tế cũng đúng như suy nghĩ của Mạnh Hạo. Giờ phút này ở trên Mặc Thổ, tuyệt đại đa số các bộ lạc, tất cả tu sĩ từ kết đan trở lên đều đang thông qua trí bảo trong các tộc nhìn về phía Mạnh Hạo. Hiện giờ sau khi trải qua một màn lúc mới trở về Mặc Thổ, thành danh Mạnh Hạo ở Mặc Thổ, ở trong lòng toàn bộ tu sĩ Tây Mạc đã sớm quật khởi, trở nên hiển hách, và lại không còn bối phận của một tu sĩ Nguyên Anh nữa, mà là một tồn tại đủ để được gọi là Lão Tổ. Mặc Thổ sao lại có thể không chú ý nhiều hơn chứ? Ở trước mộ, khi Mạnh Hạo đang nhìn nấm mộ này một lát rồi xoay người, thì thân thể hắn giật ngừng một chút, nhìn về phía bầu trời nơi xa. Giờ phút này ở bầu trời nơi xa, có một đoàn mây đen đang lấy tốc độ không cách nào có thể hình dung rầm rầm kéo tới. Nơi đoàn mây đi qua, trời cao vốn là ban ngày, nhưng mà tại trong chớp mắt này, sau khi mây đen kia kéo tới, thì giống như bị che đậy vậy, đã trở thành đêm tối. Theo đám mây tiến lên, giống như là đêm tối đang cắn nuốt ban ngày vậy. Mạnh Hạo, tại trong đêm tối cắn nuốt ban ngày kia, thanh âm âm trầm giống như mang theo thù hận khắc cốt ghi tâm, bất chợt như là tiếng sấm sét vậy, rầm rầm truyền ra trong đêm tối. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng nhìn vào đêm tối. Hai mắt trong phút chốc hiện lên tia sắc bén, lăng lệ, cũng có một cỗ chiến ý mãnh liệt ầm ầm bùng nổ trên người hắn. Hồ Diên Lão Tổ. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, cũng trực tiếp mở ra đệ thất mạnh, ầm một tiếng. Bảy nguyên anh trong thể nhục của Mạnh Hạo khoảnh khắc quy nhất, thân thể của Mạnh Hạo chớp mắt liền cao hơn vài cái đầu, thân thể lập tức trở nên khôi ngô, bảo vai rộng rãi, thân hình thon dài, còn có một mái tóc dài yêu dị, cả người tản mát ra một cỗ cảm giác tiên ma, kinh tâm động phách, khí thế thâu tóm sơn hà. Nhục thể quán dũng mãnh, khiến cho hư vô bốn phía Mạnh Hạo lập tức vặn vẹo, giống như là chỗ hắn đứng và toàn bộ thế giới này không hề ăn khớp vậy. Trong thân thể dũng mãnh ẩn chứa chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn, trước chưa từng có, sau này cũng rất khó có người đạt tới. Đây là đạo Mạnh Hạo tự nghĩ ra, ở vùng đất Nam Thiện là độc nhất vô nhị. Đây không phải hoàn mỹ nguyên anh, nhưng mà so với hoàn mỹ nguyên anh hoàn toàn ngang hàng. Tại trong nháy mắt đó, không trung hoàn toàn đen tối, đoàn mây đen kia nhanh chóng lao thẳng tới Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo không hề lui ra phía sau, mà trong khoảnh khắc cất bước tới gần, tay phải nâng lên bấm niệm thần chú, chỉ tới phía trước, miệng cũng phun ra một chữ: Phong. Một chữ nói ra, một cơn cuồng phong không cách nào hình dung xuất hiện từ hư không xung quanh Mạnh Hạo, ngay lập tức trở nên cuồng bạo, trở thành gió xoáy. Trong nháy mắt gió xoáy này nối liền thiên địa. Xa xa nhìn lại, ở trong đất trời bốn phía Mạnh Hạo xuất hiện một vòng vòi rồng vô cùng rõ ràng. Gió này quấn động trời cao, chấn động mặt đất, thanh âm ngập trời, nhấc lên vô số tảng đá lớn, quấn lên một trời bầu trời bụi đất. Ở trong khoảnh khắc đoàn mây kia tiến đến, trực tiếp rầm rầm di chuyển. Lúc trước đã chiến một trận với phân thần của Hồ Diên Lão Tổ, Mạnh Hạo chỉ dùng pháp bảo và thần thông huyết tiên mà thất anh đồ đằng do hắn sáng tạo ra thì chưa hề được dùng tới. Lúc này triển khai trong tay Mạnh Hạo, uy lực mạnh tới một mức độ nào đó, nếu nói ra so với thần thông huyết tiên thì thích hợp hơn với Mạnh Hạo. Hơn nữa, đây là do Mạnh Hạo ở trạng thái đệ thất mệnh triển khai đồ đằng thất anh, uy lực mạnh đến vang trời chuyển đất. Tiếng vang thật lớn, truyền khắp hơn nửa Mặc Thổ, oanh động bảy thành bộ lạc trong Mặc Thổ. khiến cho những tu sĩ trong bộ lạc này tâm thần chấn động. Yêu điệp đại bộ. Trên một tòa tế đàn, giờ phút này cũng có một màn sáng biến ảo, hình ảnh đang hiện rõ ở trên đó, chính là trận chiến giữa Mạnh Hạo và Hồ Diên lão tổ. Đóa Lan ngồi ở một bên, bình tĩnh nhìn tất cả hình ảnh ở trong quần sáng, nhất là khi nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt nàng hiện lên một tia tinh quang. Giờ khắc này ở Man Viên đại bộ cũng xuất hiện một cảnh tượng tương tự, kể cả ở trong Vân Thiên đại bộ, đám người Chu Đức Khôn cũng đều tận mắt nhìn thấy. Toàn bộ Mặc Thổ, tại trong trước mắt đó, cường nhân của 7 bộ lạc đều là đang chú ý tới một trận chiến này. Còn có gần như tất cả lão tổ Trảm Linh cũng đang tản ra thần thức vần quanh trên bầu trời bốn phía của Thiên Tầm Bộ, quan sát một trận chiến này. Giữa thần thông thuật pháp của Mạnh Hạo và Hồ Diên lão tổ thì Mạnh Hạo bị quan sát nhiều nhất. Tiếng nổ vang động, khoảnh khắc quanh quẩn, lốc xoáy nối liền thiên địa của Mạnh Hạo trực tiếp va chạm với tầng mây đêm tối che đậy trời cao của Hồ Diên lão tổ. Khoảnh khắc va chạm, tiếng vang kinh thiên, mây đen bị xé nứt, lốc xoáy cũng sụp đổ theo. Tại khoảnh khắc lốc xoáy và mây đen đều sụp đổ tàn ra, bóng dáng của Hồ Diên lão tổ hiện ra ở giữa không trung, vẻ mặt tang thương, mang theo sự già cả, hoàn toàn bất đồng với hình dạng trung niên từng có. Quần áo màu trắng, dường như là không nhiễm một hạt bụi, một cỗ khí tức thuộc về cường nhân Trảm Linh ở trên người của lão, trong chớp mắt đó ầm ầm bùng nổ. Mạnh Hạo liếc nhìn Hồ Diên lão tổ một cái. Lúc trước khi giết Thiên Tổng Bộ, Mạnh Hạo âm thầm lấy một ít máu tươi của tộc nhân. Số máu này có đủ 5 đời, là chuẩn bị để Mạnh Hạo dùng tế luyện tiếp một khối huyết thần. Hiện giờ chỉ cần lấy thêm một máu tươi của Hồ Diên lão tổ, Mạnh Hạo có thể luyện chế ra một khối huyết thần 6 đời của Thiên Tổng Bộ. Tuy nói huyết mạch không hùng mạnh bằng quý giả, nhưng mà cơ hội như vậy khó mà có được. Mạnh Hạo đương nhiên sẽ không có bỏ qua. Giờ phút này hai mắt chớp động, thân thể hắn lập tức nhoáng lên. Dưới đệ thất mệnh, chiến lực 64 lần Nguyên Anh đại viên mãn bùng nổ hoàn toàn. Khoảnh khắc khi tiếp cận với Hồ Diên lão tổ, tay phải hắn nhấc lên, nói ra một chữ. Kim! Lời hắn nói ra, trong đêm tối, kim quang lập tức chói mắt. Bốn phương tam hướng chớp mắt trở thành màu vàng. Trong lúc lan tràn thì mang theo lực lượng thuộc tính kim mãnh liệt, lao thẳng về phía Hồ Diên lão tổ. Hồ Diên lão tổ không nói một lời, sắc mặt âm trầm, ở trong mắt mang theo sự lạnh lùng vô tình. Tay phải nâng lên, trực tiếp chém vào trong hào quang kim sắc ở phía trước. Một chém này toàn bộ hư vô lập tức âm hàn, như diệt ý, như chém tình. Một chém này chính là một trảm tình của Hồ Diên lão tổ. Hai mắt Mạnh Hạo lập tức bình tĩnh. 7 người khổng lồ biển tím xung quanh ngửa mặt lên trời mà rít gào, thân thể ầm ầm tan rã, trở thành biển tím. Ở trong chớp mắt tới gần Mạnh Hạo, bao phủ toàn thân hắn không ngừng mà nén xuống, dường như là dán lên da, nhiều hơn một tầng nước màu tím, không biết được áp xúc bao nhiêu lần, trực tiếp ngăn cản ý cảnh trảm tình ở ngoài. Cùng lúc đó, kim quang của Mạnh Hạo chớp mắt đó trực tiếp bị đêm tối cắn nuốt, biến mất vô ảnh. Tay phải Mạnh Hạo lại đồng thời nâng lên, chỉ ra thôi. Lời hắn vừa ra, huyết và hải, sống và chết, diệt tuyệt ý, khoảnh khắc quay vòng. Hồ Diên lão tổ hư lại một tiếng, tay phải nâng lên bấm niệm thần chú, ngón trỏ và ngón cái đụng nhau, sau khi tạo thành một vòng tròn thì vung về phía trước. Một cỗ lực lượng bài xích lập tức là ầm ầm lao tới. Cút! Toàn bộ thế giới bài xích tại trong nháy mắt quanh quẩn ngập trời hóa thành công kích, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Nơi đó đi qua, thân thể của Mạnh Hạo nổ vang, không ngừng lùi về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Khi ngẩng đầu, hai mắt hắn hiện lên tinh mang. Hắn đã nhận ra bản tôn Hồ Diên lão tổ này, so với phân thần, cường đại hơn không ít. Phân thần cần chuẩn bị thần thông thuật pháp, mà trong tay bản tôn này chỉ cần tiện tay tạo ra. Nhưng ta đây cũng giống khi chiến cùng với phân thân của ngươi, không xuất toàn lực. Mạnh Hạo lui ra phía sau, hai tay bỗng nhiên bấm niệm thần chú, đẩy về phía trước, hai phát hiện lên tia kỳ dị. Kim, mộc, thủy hỏa thổ, ngũ hành đồ đằng, lôi phong song động, bảy đồ đằng. Khoảnh khắc Mạnh Hạo mở miệng, hư vô xung quanh hắn lập tức xuất hiện cự mộc màu xanh, biển rộng tím đỏ giao nhau, vô số pháp khí màu vàng, biển đường ngập trời, còn có một mảnh xương thổ băng hạt. Hơn nữa ở phía sau hắn, côn bằng biến ảo, sức gió quần quật, không trung nổ vang. Trong đêm đen, từng tia chớp như là ngân xà du tẩu, trong phút chốc những tia màu bạc đó trở thành màu đỏ, ngập tràn nửa không trung. Đây mới là thần thông do Mạnh Hạo tự nghĩ ra, thích hợp nhất với hắn. Thất anh đồ đằng biến, phối hợp với đệ thất mệnh của hắn, có thể hoàn toàn triển khai. Theo tay phải hắn nâng lên, vung về phía trước. Bảy vật do đồ đằng này biến ảo ra, lập tức trở thành bảy đạo cầu vồng, lao thẳng tới Hồ Diên Lão Tổ. Hồ Diên Lão Tổ biến sắc, thân thể chợt dừng lại, hai mắt chớp động, tay phải bấm niệm thần chú, ở trước người vẽ ra một vòng tròn. Thất tình lục dục, tam luân hồi đạo. Vui, giận, lo, nghĩ, buồn đau, sợ, kinh hãi, thất tình luân hồi đạo. Vòng tròn trước người Hồ Diên Lão Tổ vừa mới vẽ xong, đã lập tức chia rẽ, trở thành bảy phần. Từng phần đều có màu sắc khác nhau, lấp lánh ở xung quanh. Khi Hồ Diên Lão Tổ chỉ về phía trước, vòng tròn thất tình này lập tức lao thẳng tới thất anh đồ đằng của Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Thần thông lúc này của Hồ Diên Lão Tổ phân thần không hề có. Nhưng hắn không có bất ngờ, giống như bản thân ẩn giấu thủ đoạn. Hồ Diên Lão Tổ cáo giả, sao có thể không chuẩn bị chứ? Thất anh đồ đằng biến và thất tình luân hồi đạo, hai loại thần thông khác nhau. Trong phút chốc tới gần, thất anh đồ đằng biến từ bản chất đã nói lên là thuật pháp mạnh nhất nguyên anh cảnh, nhất là chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn, đã dùng số lượng dẫn tới chất biến, khiến cho thuật này có thể rung động chạm linh. Thất tình luân hồi đạo là thần thông chạm linh, không cần nói cũng biết, khoảnh khắc sóng phương đụng chạm, tiếng nổ ngao vang ngập trời, mặt đất chấn động, đêm tối xé rách. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, khi ngẩng đầu hai tay bấm niệm thần chú chỉ ra thất đồ đằng quy nhất. Bảy đồ đằng tại thời khắc này lập tức dung hợp, trong lúc dung hợp ảo hóa ra một đồ đằng duy nhất, là một mảnh hỗn độn không có đồ án, nhưng mà cẩn thận nhìn lại tựa như là có vô số đồ án đang biến hóa vậy. Trong lòng của Mạnh Hạo biết rõ, bảy đồ đằng này dung hợp mới là thần thông thuật pháp thích hợp nhất. Khi bản thân ở trạng thái mở ra đệ thất mệnh, khi bảy nguyên anh quy nhất, ở bên trong thất anh dung hợp, bên ngoài là bảy đồ đằng biến hóa, đạt tới một loại trạng thái trong ngoài hợp nhất, chân chính bạo phát triệt đề chiến được 64 lần nguyên anh đại viên mãn của bản thân ra. Đây mới là đòn sát thủ lớn nhất của Mạnh Hạo. Ngoại trừ một lần Kỳ Nam và Đạp Ca kiếm khí cuối cùng, thuật này lần đầu tiên Mạnh Hạo triển khai thiên địa, lúc trước chỉ diễn luyện ở trong lòng thôi. Hiện giờ khi nó chân chính xuất hiện, không trùng lập tức là nổ vang. Tại trên đồ đằng duy nhất này, khi bảy thuộc tính dung hợp, Mạnh Hạo bỗng biến sắc, hai mắt hơi co rụt lại một chút. Hắn phát hiện tại lúc bảy đồ đằng dung hợp giống như là xuất hiện cũng một chút không ổn. Tuy thuật này là lần đầu tiên ta triển khai, nhưng mà trong lòng sớm đã diễn luyện nhiều lần, và lại thất anh trong cơ thể ta đã dung hợp, không có đạo lý khi bảy đồ đằng quy nhất lại tồn tại điểm không ổn. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, lập tức nhận ra điểm không ổn này đến từ phong lôi. Giống như ngũ hành vốn là viên mãn, nhưng thêm phong, thêm lôi lại trở nên không hề viên mãn, cho nên xuất hiện điểm không ổn, không hợp nhau. Điểm này khi Mạnh Hạo mở ra đệ thất mệnh trong cơ thể, không có dị thường, mà khi đồ đằng hợp nhất bên ngoài, tại thời khắc này mới hiện ra. Nhưng cố tình, phong và lôi này tại trong tình huống không ổn đó lại cực kỳ quý, thế mà lại như là nghịch chuyển, ổn định lại, càng làm cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động, là phong và lôi đó lại khiến cho ngũ hành có sự thay đổi rất nhỏ. Loại thay đổi này khiến cho bảy đồ đằng quy nhất ở bên ngoài xuất hiện một cảnh tượng biến hóa khiến Mạnh Hạo bất ngờ, chấn động toàn bộ thế giới. Trong phút chốc trong đầu Mạnh Hạo chấn động đau nhức. đau đớn này trong chớp mắt đã bao phủ cả người hắn. Ở trong đầu Mạnh Hạo ông một tiếng, tại lúc khai chiến cùng với Hôi Dân Lão Tổ lại xuất hiện một sự mờ mịt. Trước mặt hắn, dường như xuất hiện một mảnh chiến trường. Trong chiến trường có vô số thi hài, máu tươi tràn ngập. Không biết trận chiến này đã tiến hành bao nhiêu năm, những thi thể này căn bản không đếm được bao nhiêu. Thiên địa khôn cùng, toàn bộ chiến trường đều là hài cốt. Duy chỉ có ở phía trước có một quan tài thật lớn. Quan tài này lớn chừng vạn trượng, toàn thân màu đen. Quan tài này vô cùng quen thuộc với Mạnh Hạo. Đó chính là cái quan tài xuất hiện trên không trung đường lâu của Triệu Quốc mà hắn thấy năm đó. Mà kinh người nhất là trên quan tài này rõ ràng có điêu khắc 9 con bướm. 9 con bướm này tản ra một sự mỹ lệ không cách nào hình dung, trở thành là vật chạm trổ của quan tài này. Khoảnh khắc khi nhìn thấy 9 con bướm này, tâm thần Mạnh Hạo ầm một tiếng, tất cả trước mắt khôi phục như thường. Cùng lúc đó, đêm tối trời cao nơi đây như bị xé nứt. Vùng đất Nam Thiện, Đông Thổ cũng vậy, Nam Vực cũng thế, còn có Tây Mạc, còn có Bắc Mạc. Tại thời khắc này dường như là có lực lượng tối tăm bị Thất Anh Đồ Đằng của Mạnh Hạo dung hợp dẫn động ra. Ngoài Nam Thiên Tinh, trên Phong Thiên Đài, tại trong nháy mắt tất cả các tên đều lóe lên, từng tiếng thì thào bỗng nhiên vang vọng ở trên Phong Thiên Đài. Ngũ hành căn bản, thế gian không có căn nguyên thứ sáu. Gió cũng vậy, lôi cũng vậy, đều khiến ngũ hành đảo điên. Nhưng gió này là gió nào? Không phải gió trong ngũ hành, mà là gió ở bên ngoài. Mà cả lôi này là lôi nào? Không phải lôi của Sơn Hải thứ 9, đây là lôi của Sơn Hải khác. Sao lại thế? Sao lại như vậy? Hay đã có sinh mạng ngoài Sơn Hải thứ 9 giáng lâm xuống khu vực Sơn Hải thứ 9 mang tên gió này, lôi này? Phong Tiên Đài chấn động, dẫn tới vùng đất Nam Thiên cùng các khu vực khác chấn động theo. Trong vãng sinh động ở Nam Vực, một nữ tử đi ra ngoài động, ngóng về nơi xa xăm. Thiên Hà Hải, trên một con thuyền trôi nổi vạn năm, ở tầng cao nhất có một hài cốt mặc giáp mục nát, bất chợt mở mắt ra. Đông Thổ, Đại Đường. Trong tổ trạch quý gia, mẹ của thanh niên mặt trắng cản trở Mạnh Hạo năm đó ngồi ở đỉnh tế đàn, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra, mang theo một tia trần trở, một chút mờ mịt nhìn về phía xa. Tại trong lúc toàn bộ thiên địa này, toàn bộ thế giới này không hiểu sao lại chấn động, thì ở chỗ sâu trong vãng sinh động ở Nam Vực có một khu vực mà ngay cả nữ tử do Côn Bằng biến hóa thành cũng không thể chạm tới. Trong một mảnh tối đen nơi đó nằm một cỗ thi thể. Thi thể này chính là Sửu Môn Đài đưa cho Mạnh Hạo tiên nhân chỉ lộ. Y vốn đã hoàn toàn tử vong, nhưng trong một cái chớp mắt đó, cả mắt y đột nhiên mở ra. Ở trong mắt bắn ra tia sáng sắc bén, dường như có thể lay động tinh không, nghiền nát vùng đất Nam Thiên. Trên người y, giờ phút này làm sao có sự suy yếu, rõ ràng là dũng mãnh tới cực điểm. Thức tỉnh thật là nhanh. Ở kiếp này ta giảng đạo tới nay, hiện giờ đã đưa ra 100 loại vạn đạo. Trong 200 năm, giác tỉnh ra chỉ có người này. Có lẽ kẻ này chính là cơ hội chúng ta chờ rất nhiều năm để y sống lại. Một khắc khi Sửu Môn Đài nói ra chữ y, thì trên mặt hiện lên vẻ hồi ức đã lâu. Tại trong trí nhớ, một bóng dáng nam tử mỉm cười nhìn mình. Khi toàn bộ vùng đất Nam Thiên vì Thất Anh Đồ Đằng của Mạnh Hạo quy nhất mà xuất hiện kịch biến, thì ở chiến trường giữa Mạnh Hạo và Hô Diên Lão Tổ, chỉ có Mạnh Hạo nhận ảnh hưởng, còn Hô Diên Lão Tổ căn bản không có phát hiện gì. Khoảnh khắc Mạnh Hạo tỉnh táo lại, nhìn về phía đồ đằng dung hợp, hóa thành một đồ đằng duy nhất, giống như hỗn độn. Ở trong mắt hiện lên một chút kỳ dị. Hắn đã nhận ra Thất Anh của bản thân cũng với đồ đằng

trong đó đứa trẻ áo bào đỏ của Vân Thiên Đại Bộ. Giờ phút này trong nháy mắt lóe lên tia kỳ dị, thần thức mơ hồ chấn động. Hắn rút cổ có lai lịch gì? Khí tức mới vừa rồi kia, cho dù là ta cũng có cảm giác hết hồn. Còn có lão tổ trảm linh của Man Viên Đại Bộ và Yêu Điệp Đại Bộ, thần thức hai người trong âm trầm trao đổi với nhau, hoàn toàn bỏ đi sự chần chờ trong lòng, cùng ý niệm sâu cùng sẽ xuất thủ xong diệt trong đầu. Khí tức đồ đằng duy nhất của Mạnh Hạo lúc trước khiến cho bọn họ kinh hãi không thôi. Đối với Mạnh Hạo, bỗng nhiên nhìn không thấu. Tiến Phong xin kết thúc tập ở đây nhé. Cố đọc để lên cho 400, nhưng mà giờ 390 rồi cũng vậy thôi. Thì chắc là khoảng ngoài 11 giờ thì mình mới đọc nhé. Đọc tập tiếp theo, tập 159. Anh em nào còn thức thì chúng ta nghe, còn không thì sáng ngày mai chúng ta nghe. Thức khuya cũng hại sức khỏe lắm. Xin chào anh em, và anh em nào nghe cùng bổ sung lại trong group thì một lát nữa chúng ta nghe nhé.